Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Phá vỡ kéo khô mục. Dominic đi tới thuyền một bên. Leo đã đem thuyền nhỏ hạ xuống. Nhảy xuống, đang đứng tại trên thuyền nhỏ. Chỉ huy người đem nước và thức ăn mang lên tới. Mà tại thuyền một bên, có một số người tụ tập ở chỗ này. Trông mong mà đối đãi nhìn xem Dominic. Thuyền tại đắm chìm. Bọn hắn biết thuyền hải tặc cơ bản chống đỡ không nổi đi. Mà lại Dominic còn để cho người ta buông xuống thuyền nhỏ. Kiên định hơn ý nghĩ này. Lưu trên thuyền, muốn đi theo thuyền đắm chìm. Cho nên bọn hắn kỳ vọng đi theo lão đại. Cưỡi thuyền nhỏ rời đi. Dominic không có dựng để ý đến bọn họ. Trước cùng già Johnson cùng một chỗ nhảy xuống thuyền. Tại trên thuyền nhỏ chờ đợi. Lúc này, Ước Hàn Sâm bị hô đến nơi này. Gọi hắn vị kia hải tặc. Đi theo cũng lên thuyền. Nhưng là cùng lúc đó, cũng muốn không ít người từ trong khoang thuyền chạy đến. Đi tới thuyền một bên. Nhân số tại mười mấy người nhiều. Rai, Kiều Sớp, Peo, các người xuống tới. Dominic con mắt lấp lóe. Tiễn ra đến ba người. Chỉ thuyền. Ba người này chiến lực tương đối mạnh. Cũng là Dominic thủ hạ đắc lực. Là lão đại. Ba người có chút kích động nhảy xuống thuyền. Dạng này liền tám người. Còn có thể ngồi sáu cái. Lão đại, mang ta lên. Ta có thể giúp ngài. Một vị hải tặc lớn tiếng hô. Dominic thuyền trưởng. Ta, mang ta lên. Một tên khác hải tặc cũng muốn xông lên đi. Dominic không có dựng để ý đến bọn họ. Mà là hô, khoa bên trong, Đạt Phúc, Ellen, ba người các ngươi đi lên. Ba người này đều là vừa rồi vận chuyển thức ăn nước uống người. Dominic để bọn hắn lên thuyền. Dạng này liền có 12 người. Còn có thể ngồi hai cái. Dominic nhìn xem người chung quanh. Thần sắc có chút do dự. Nhưng ở thời điểm này, một thân ảnh bò lên trên mạn thuyền. Liền muốn nhảy xuống thuyền. La lớn. Thuyền muốn chìm, ta không thể đợi trên thuyền. Tên này hải tặc thanh âm để đám người bừng tỉnh. Thất kinh hướng về thuyền nhỏ nhảy tới. Phanh, nhưng liền ở tên này hải tặc dự định nhảy xuống trong nháy mắt. Tiếng súng vang lên, tên này hải tặc thân thể run lên. Từ trên thuyền lật xuống tới. Bị Dominic đẩy, nện vào trong biển. Đừng lộn xộn, không phải ta liền nổ súng bắn chết hắn. Ước Hàn Sâm giơ súng kíp nhắm ngay người trên thuyền. Tại Dominic băng hải tặc, Ước Hàn Sâm thế nhưng là nổi danh thần thương thủ. Mặt đối hắn uy hiếp, tất cả mọi người không dám nhúc nhích. Đi thôi, Dominic đã không có ý định để thuyền ngồi đầy. Khoát tay áo, trên thuyền hải tặc vạch lên mái chèo hướng về nơi xa bước đi. Làm sao bây giờ? Thuyền không ngừng chìm xuống. Tất cả hải tặc đều đi tới bong tàu bên trên. Nhìn xem mặt biển, bọn hắn kinh hoàng dị thường. Cột buồm, bong thuyền, hủy đi. Có bộ phận hải tặc có kinh nghiệm phong phú. Bắt đầu chặt cột buồm, hủy đi bong thuyền, phao cứu sinh. Những này có thể ở trên biển cung cấp sức nổi. Để bọn hắn có thể ở trên biển tìm tới một cái dựa vào. Nhưng dù cho dạng này, tại thuyền hải tặc hoàn toàn chìm tới đáy về sau. Cũng chỉ có một số nhỏ người tìm được trôi nổi công cụ. Thế là bộ phận hải tặc bơi về phía những người khác. Nhưng là bộ phận vật phẩm không cách nào gánh chịu quá nhiều người. Cho nên bọn họ vì an toàn của mình. Bắt đầu chém giết. Máu chảy khắp nơi trên đất. Mà Dominic đã sớm cùng cái khác hải tặc. Đáp lấy thuyền nhỏ hướng về nơi xa vạch tới. Bọn hắn tại tự giết lẫn nhau. Ước Hàn Sâm cau mày nói. Dạng này rất tốt, bọn hắn thụ thương đổ máu, liền sẽ hấp dẫn con kia hải ngư, vừa vặn để chúng ta rời đi. Leo khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Lão đại, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Peo nhìn xem Dominic hỏi, thương thuyền tại rời xa, chúng ta đuổi không kịp bọn hắn. Dominic cầm kính viễn vọng nhìn về phía nơi xa, sau đó cau mày hỏi nói. Có không có ai biết phụ cận có cái gì hải đảo? Nơi này không đến 20 hải lý vị trí. Có cái thôn. Già Johnson xuất ra la bàn. Phân biệt phương vị, chỉ vào nơi xa nói ra. Chính ở đằng kia, liền đi nơi đó. Dominic gật gật đầu. 20 hải lý khoảng cách cũng không nhiều. Nửa ngày liền có thể đuổi tới. Nhưng là ngay lúc này, Rai nhìn cách đó không xa mặt biển. Ngơ ngác nói ra, đó là cái gì? Cái khác hải tặc thuận ngón tay của hắn nhìn về phía xa xa mặt nước. Chỉ gặp một đạo bóng đen to lớn hướng phía bên này vọt tới. Khoảng cách thuyền nhỏ, đã không đến 5 mét khoảng cách. Phanh, bọn hắn không kịp phản ứng. Bóng đen đã đụng phải một chiếc thuyền. Răng rắc, thuyền nhỏ trực tiếp vỡ vụn. Người trên thuyền bị đụng trúng. Như là bị thuyền đụng trúng. Có người tại chỗ bị đâm chết. Có người phun ra huyết dịch. Có người bị đụng gãy xương cốt. Đáng chết, là con kia cá. Xa xa Dominic lớn tiếng hô. Đuổi tới, đuổi tới. Già Johnson dọa đến run lẩy bẩy. Liền chờ các ngươi chạy. Hạ Thu ánh mắt lộ ra một vòng hí ngược. Không dám xuống nước nghênh chiến mình. Lựa chọn chạy trốn. Liền chứng minh các ngươi biết không phải là đối thủ của ta mà cảm thấy sợ hãi. Hạ Thu lo lắng gặp được cường đại hải tặc. Mặc dù không có gặp qua cái này hải tặc cơ. Nhưng là cũng không thể khinh thường. Nhưng là bọn hắn lựa chọn né tránh. Liền chứng minh bọn hắn không có năng lực ứng phó mình dạng này hải ngư. Thực lực liền có thể bị đoán được. Không thể so với mục các ngươi người mạnh quá nhiều. Hạ Thu mở cái miệng rộng. Một ngụm liền nuốt lấy một người. Đem nó cắn nát nuốt vào trong bụng. Chạy mau, chạy mau. Dominic nhìn thấy khác một chiếc thuyền bị đụng nát. Vội vàng lớn tiếng hô nói. Chúng ta rời đi nơi này. Cứu mạng, rơi xuống nước hải tặc. Nhìn lên trước mặt miệng lớn. Dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng là sau một khắc, hắn đã bị Hạ Thu nuốt vào trong bụng. Yêu yêu đọc sách mà Dominic chỗ thuyền. Người trên thuyền vạch lên thuyền hướng phía nơi xa chạy tới. Muốn chạy, Hạ Thu không có đi phản ứng còn lại hải tặc thi thể. Vọt thẳng quá khứ, vọt tới khác một chiếc thuyền. Tới, tới, già Johnson quát to lên. Ước Hàn Sâm giơ lên súng kíp, nhắm ngay Hạ Thu. Phanh, phanh, viên đạn bắn trúng Hạ Thu trên mặt nước đầu. Đem lân phiến đánh lõm, có chút nhỏ xíu khe hở. Nhưng cũng không có đem lân phiến phá đi. Chớ đừng nói chi là phía dưới còn có thật dày cứng rắn xương. Mà sau một khắc, Hạ Thu đã tới gần thuyền. Vừa người đụng vào. Chết cho ta. Dominic cùng leo. Một trái một phải vọt lên. Một cái cầm trong tay khảm đao. Một cái cầm trong tay song đao. Bổ về phía Hạ Thu đầu. Ba thanh kiếm rơi vào Hạ Thu trên đầu. Khảm đao rơi xuống địa phương. Lân phiến có chút lõm. Lực lượng rất lớn. Mà song đao đánh xuống địa phương. Chỉ để lại một đạo bạch ấn. Ngay cả lân phiến đều không có phá hư. Quá yếu. Hạ Thu lạnh hừ một tiếng. Hướng về phía trước xô ra. Đâm vào trên thuyền nhỏ. Xoạt. Thuyền nhỏ trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Dominic cùng leo hai người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Phốc. Dominic cùng leo toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Bịch. Dominic rơi xuống nước về sau. Chỉ cảm thấy thân thể đau đớn. Cánh tay càng là run lên không cách nào nâng lên. Hắn ý đồ ổn định mình thân hình. Nhưng là vừa vặn ngẩng đầu. Lại nhìn thấy một chương to lớn miệng rơi xuống. Không, không muốn. Dominic lớn tiếng hô. Nhưng là sau một khắc. To lớn miệng đem nó thôn phệ. Răng nhọn khép lại. Đem thân thể của hắn cắn nát. Nuốt vào trong bụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.